Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2228, Viễn Trinh. 10 ngày sau, Văn Hồng trở về, động chủ phủ đại điện. Văn Hồng thân làm đại biểu chân tiên phủ tiên sứ, vẫn như cũ ngồi thượng vị. Những ngày này ta thăm viếng Quỷ Vũ Sơn cùng Tây Huyền Sơn hai đại động thiên, đã điều tra rõ ràng ma loạn sự tình. Văn Hồng trầm giọng nói, đôi mắt bên trong có sát cơ lấp lóe. Xích Trần không chỉ có không có tận động chủ trấn thủ một phương động thiên chức trách, tương phản hắn được sư môn thủ ý lấy hai đại động thiên ngàn tỷ sinh linh đến nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc, thật là nên giết. Cát Tiên Hữu mang người trấn sát Xích Trần đám người, kịp thời trấn áp ma loạn, không chỉ có không tội hơn nữa còn có công. Bản tiên làm hôm nay liền động thân trở về chân tiên phủ bẩm báo chân tiên, cho Cát Tiên Hữu cùng đám người thỉnh công. Cát Tiên Hữu nếu là có ý cái này Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ chi vị, bản tiên làm hiện tại liền có thể ban thưởng huyền viêm chân tiên phù chiếu. Bởi vì đến trước chân tiên đã trao quyền cho bản tiên làm bổ nhiệm động chủ chức quyền. Đa tạ, tiên sứ đại nhân, thực không dám giấu giếm. Cái này Xích Thành Sơn đối với ta mà nói đã quá nhỏ. Ta Thiên Ma Phủ hạ vị này tiên nhân Túc Minh muốn vì chân tiên phủ tọa trấn Xích Thành Sơn đại động thiên, thủ một phương động thiên yên ổn. Còn xin tiên sứ có thể thành toàn. Cát Đông Húc ôm quyền nói, ta trong mấy ngày qua điều tra ma loạn sự tình lúc, không ít người đều nhắc lên ngươi thần thông quảng đại, thậm chí liền Xích Bạch đều bị ngươi trấn sát cùng Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Xích Bạch thế nhưng là Xâm La Môn môn chủ phía dưới thứ nhất cao đồ. Cái này Xích Thành Sơn đối với ngươi mà nói xác thực quá nhỏ. Văn Hồng gật đầu rất tán thành nói, tiên sứ qua khen. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, ta là ăn ngay nói thật. Văn Hồng đưa tay bãi xuống, sau đó tiếp tục nói, Túc Minh vốn là Xích Thành Sơn đại động thiên áo tím tiên sứ, quen thuộc động chủ phủ chức trách, bây giờ lại có tiên anh trung kỳ cảnh giới, từ hắn tọa trấn cái này Xích Thành Sơn đại động thiên phù hợp. Nói xong, Văn Hồng lấy ra một phương hình, không biết cái gì ngọc thạch làm thành ngọc bài, phía trên ba quang sóng lăn tăn, ba quang sóng lăn tăn bên trong có từng cái danh tự hiển hiện. Nước chảy bèo trôi mà qua, chân tiên phủ ngoại phóng trấn thủ một phương tiên nhân đều là muốn thu lấy một nhỏ sợi hồn phách, lấy làm giám sát chi dụng, quy củ này không được phá, còn xin Cát Tiên Hữu có thể hiểu được. Văn Hồng nói, kia là tự nhiên. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Túc Minh nói, ngươi tiến lên thụ phù chiếu đi. Vâng, Túc Minh lĩnh mệnh, sau đó đứng dậy đi đến Văn Hồng trước mặt. Văn Hồng bàn giao Túc Minh như thế nào phối hợp, sau đó đem ngọc bài đối với hắn vừa chiếu, liền có một nhỏ sợi tản ra sinh mệnh khí tức đồ vật từ Túc Minh trong thân thể xuất ra, bay thấp ba quang sóng lăn tăn ngọc bài. Sau đó cái này ba quang sóng lăn tăn bên trong liền hiện ra tên Túc Minh. Chúc mừng Túc Minh động chủ, đây là lệnh bài của ngươi. Văn Hồng thu hồi ngọc bài, sau đó lấy ra một hình tam giác lệnh bài cho Túc Minh, nói, ngươi tế luyện này lệnh bài, về sau liền có thể này lệnh bài chiêu mộ tiên nhân cùng lên đất liền huyền viêm tiên đảo chi dụng. Túc Minh tiếp nhận lệnh bài, cảm ơn Văn Hồng, sau đó một lần nữa về vị. Không biết Cát Tiên Hữu phải chăng còn có sự tình khác? Nếu không có ta vậy thì về chân tiên phủ phục mệnh. Văn Hồng một lần nữa chuyển hướng Cát Đông Húc, hỏi, còn có một chuyện cần hướng tiên sư báo cáo cùng thỉnh giáo. Cát Đông Húc nói, Cát Tiên Hữu nói qua lời, mời nói. Văn Hồng vội vàng nói, Cát Đông Húc đem Hắc Diêm xuất Xâm La Môn 10 vị tiên nhân đến đây tiến đánh Xích Thành Sơn. bị thiên ma phủ nửa đường chặn giết sự tình đại khái nói một lần. Ta thiên ma phủ đã cùng Xâm La Môn kết xuống tử thù. Sở dĩ ta chuẩn bị xuất thiên ma phủ đi Xâm La Tiên Đảo diệt sát Xâm La Môn. Còn xin tiên sư báo cáo chân tiên cũng hỗ trợ nhiều hơn nói tốt vài câu. Cuối cùng Cát Đông Húc chắp tay nói, cái này Xâm La Môn thật đúng là bất chấp vương pháp. Cát tiên hữu chỉ quản điểm đủ nhân mã đi tiến đánh Xâm La Môn. Ấn Huyền Viêm chân tiên phủ quy củ, Xâm La Môn không nhìn Huyền Viêm chân tiên phủ quyền uy cùng ngàn tỷ sinh linh tính mạng. Loại này môn phái thân là ta Huyền Viêm chân tiên phủ tiên nhân đều có chức trách diệt sát. Huống chi cái này Xâm La Môn về sau còn phái binh đến đây diệt giết các ngươi thiên ma phủ. Đây là không chết không thôi đại thù. Các ngươi thiên ma phủ đi tiến đánh Xâm La Môn kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Văn Hồng nghe, vậy lập tức mắt lộ ra sát cơ nói. Nhưng Xâm La Môn dù sao cũng là một phương đại môn phái. Vạn nhất chân tiên phủ bên kia. Cát Đông Húc thấy Văn Hồng ủng hộ thiên ma phủ đi tiến đánh Xâm La Môn. Không khỏi đại hỉ, nhưng hắn không biết bây giờ bên cạnh mình có một vị vương bài muội muội. Trong lòng tóm lại vẫn là có chút không yên lòng. Do dự một chút hỏi, Cát tiên hữu yên tâm, ta vậy thì đứng dậy đi đầu một bước đi báo cáo chân tiên. Ngươi sau đó xuất thiên ma phủ trực tiếp đi Xâm La Tiên Đảo. Đến lúc đó ta sẽ tại Xâm La Tiên Đảo chờ các ngươi. Như sự tình thật có biến hóa ngươi cũng có thể trước thời hạn biết. Văn Hồng nghe vậy nao nao, lập tức ngắt lời nói. Trong lòng lại ngầm cười khổ. Có thất tiểu thư tại, đừng nói chỉ là Xâm La Môn. Ngươi chỉ cần không đem chân tiên phủ phá hủy, Huyền Viêm chân tiên tổng cũng phải để lấy ngươi mấy phần. Vậy liền vạn vô nhất thất, đa tạ tiên sứ. Cát Đông Húc không khỏi đại hỉ, đối với Văn Hồng khom người một cái thật sâu nói, sự tình không chần chờ, ta vậy thì động thân trở về chân tiên phủ. Liễu Linh, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ về Huyền Viêm tiên đảo sao? Văn Hồng đứng lên nói, không được, ta muốn cùng Cát đại ca bọn hắn cùng một chỗ. Liễu Linh lắc đầu nói, vậy được rồi, ta đi trước. Văn Hồng một mặt bất đắc dĩ nói. Văn Hồng cũng không chờ Cát Đông Húc đám người đưa tiễn, bước ra một bước đại điện, sau đó một khắc đều không ngừng bỗng nhiên hóa cầu vồng mà đi. Người vị bằng hữu này làm sự tình thật đúng là dứt khoát. Cát Đông Húc vốn còn muốn cầm chút tiên thạch đáp tạ một chút. Kết quả không nghĩ tới Văn Hồng nói đi là đi. Không khỏi cảm khái nói. Kia là. Liễu Linh gật đầu nói. Trong lòng lại nín cười. Nàng rõ ràng nhất Văn Hồng vì cái gì như vậy vội vã chuồn đi. Mấy ngày sau, một chiếc to lớn màu đen tiên thuyền từ Xích Thành Sơn bay ra. Sau đó, theo gió vượt sóng, một đường hướng phương hướng Tây Bắc mà đi. Tiên thuyền chính là được từ Xâm La Môn, phá sóng. Phá sóng, tiên thuyền tầng cao nhất Lầu Các, thiên ma phủ quần hùng hội tụ. Đám người nhìn qua Xích Thành Sơn đại động thiên dần dần hóa là một cái điểm đen nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Từng cái trong mắt lộ ra một vệt ánh mắt phức tạp. Chuyến đi này không chỉ có đường xá xa xôi, mà lại đối mặt cũng chính là địch nhân cường đại hơn, rộng lớn hơn thiên địa. Là phúc là họa, là hung là cát, khi nào có thể về, ai cũng không biết. Nhưng nếu muốn trở thành cường giả, nghĩ chân chính trường sinh bất diệt, một bước này lại nhất định phải bước ra. Nếu không ở trách một góc, coi như lại cố gắng tu hành, vạn năm về sau cuối cùng cũng trốn không thoát tầm thường vô vi, hóa thành một nắm đất vàng. Bởi vì tiên anh tiên nhân thọ bất quá vạn, phàm nhân đều nói vạn thọ vô cương. Đối với phàm nhân mà nói, vạn năm trường thọ liền tương đương với vĩnh sinh. Bởi vì bọn hắn từng ngày sinh hoạt, vạn năm cái kia đã là cực kỳ chậm rãi, cùng vĩnh sinh đã không có khác nhau, nhưng đối với tiên nhân, có đôi khi bế quan tu hành, trên dưới 100 năm đều chỉ là chuyện bình thường, vạn năm lại chỗ nào đủ. Liễu Linh, ngươi là chúng ta bên trong duy nhất chân chính vượt qua Qua Huyền Viêm chân tiên phủ, cùng Xích Thành Sơn đại động thiên ở giữa biển rộng người. Này chuyến đi Xâm La tiên đảo đường xá xa xôi, dọc theo con đường này chỉ sợ cần ngươi quan tâm nhiều thêm. Ta gần nhất tu hành đến thời khắc mấu chốt, đoạn đường này nếu không có quan trọng hung hiểm sự tình đều sẽ bế quan tu hành. Hồi lâu Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, đối lập tại bên người Liễu Linh nói. P.S. Còn có một chương muốn buổi tối, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.